Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 86 đến 90, cho cô cơ hội kiếm tiền phần 2. Khuôn mặt tình thế không thay đổi gì mà gật đầu, nhìn cô đang sang, lại nghĩ ở cô xa. Cũng không ăn gì, nên lạnh nhạt nói với bà quản gia, có chuẩn bị cơm chiều không? Bà quản gia nhìn cô Lan Sang một cái, rồi lắc đầu với thịnh thế. Lúc Sang tiểu thư đi nói là sẽ ăn cơm tại cố gia, mới bảo chúng tôi không cần chuẩn bị bữa tối. Thịnh tiên sinh, nếu không chúng tôi lập tức chuẩn bị. Thịnh thế gật đầu, bà quản gia lập tức đến phòng bếp, sau đó rất nhanh, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Thịnh thế lên lầu, đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy cô Lan Sang đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo ở góc tường. Khuôn mặt cô không có cảm xúc gì, làn da trắng nõn như ánh đèn vàng nhạt, như được phủ một lớp nước. Thịnh thế đi đến bên cạnh cô Lan Sang thì cô mới giật mình. Cô hơi nâng mắt lên nhìn người đến là Thịnh thế thì lập tức đứng dậy, hơi nhếch môi cố gắng nở nụ cười. Giọng nói mềm mại cố làm ra vẻ một người vợ tốt. Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Thịnh thế đứng tại chỗ, không động đậy cũng không lên tiếng, chỉ đôi mắt kia lặng lẽ nhìn khuôn mặt cố Lan Sang. Bình tĩnh xem xét, quả thực cố Lan Sang là một người vợ rất tốt, cực kỳ chu đáo nhưng không chút tình cảm. Cô dường như coi vị trí Thịnh thiếu phu nhân là một công việc, cố gắng làm thật hoàn hảo. Thịnh thế nhớ rõ, trước kia, ở trước mặt anh, cô đều có dáng vẻ tự tin. Cô sống như bạn bè và người nhà, mở miệng đều gọi anh, nhị thập. Bây giờ, cô chỉ gọi anh là Thịnh thế, lại còn lạnh lùng, xa cách với anh nữa. Cô Lan Sang, thấy Thịnh thế không nói gì, vụng trộm liếc anh một cái, mới phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm cô. Nhìn vẻ mặt kia, cô không thể đoán được anh đang vui hay đang buồn. Cô Lan Sang hơi hồi hộp một chút, cảm thấy khẩn trương cũng có chút mâu thuẫn. Cô sợ Thịnh thế đột nhiên xoay người bỏ đi, khiến cô không thể kiếm tiền được. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng sợ đột nhiên cảm xúc dâng trào, Thịnh thế sẽ giải quyết cô ngay tại chỗ. Cô Lan Sang cũng không phải đồ ngốc, cô cũng cảm nhận được mỗi lần cô và Thịnh thế quan hệ vợ chồng thì anh làm rất mạnh mẽ, giống như trừng phạt, sỉ nhục cô. Cô cố ý không cảm giác được, tự lừa bản thân rằng cứ như thế thì sẽ không cảm thấy bản thân thấp kém, xấu hổ trước mặt anh. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô Lan Sang cảm thấy trong lòng không yên, vẫn ngẩng đầu cười với Thịnh thế. Vừa định mở miệng nói chuyện, cô đã thấy Thịnh thế xoay người đi ra cửa, lạnh nhạt nói, cho cô một cơ hội kiếm tiền, xuống lầu, cùng ăn cơm với tôi. Trong lòng cô Lan Sang kinh ngạc, không phải ở cố xa, anh vừa ăn cơm chưa đầy 2 tiếng sao? Sao bây giờ đã muốn ăn khuya rồi? Trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng nghĩ lại có thể kiếm tiền thì cô lập tức theo xuống lầu. Thịnh thế đã ngồi trước bàn ăn, cố Lan Sang vội bước đến, người kéo ghế giúp cô. Sau đó cố Lan Sang ngồi xuống. Thịnh thế cũng nâng cầm nói một câu, ăn hết mấy món trước mặt đi. Rồi anh cầm đũa bắt đầu ăn. Kỳ thực cố Lan Sang không có khẩu vị gì, nhưng cô biết mỗi lần ăn cơm cùng Thịnh thế anh đều bắt cô ăn hết, nếu không cô đừng mơ tưởng lấy được 5.000 tệ của anh. Trên bàn ăn cực kỳ yên tĩnh, hai người chỉ im lặng ăn cơm của mình, không nói với nhau một câu nào. Bà quản gia đứng bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ đổi bát đĩa vẫn trên bàn ăn. Mãi đến khi cố Liên Sang ăn hết toàn bộ đồ trước mặt, thì Thịnh Thế cũng chậm rãi đặt đũa xuống. Anh lấy trong túi áo vest, phát lên ghế một tờ chi phiếu, ghi một vài chữ để trước mặt cố Liên Sang rồi đứng dậy đi. Cố Liên Sang ngồi bên bàn ăn chăm chú nhìn tấm chi phiếu trước mặt một lúc, sau đó lấy giấy ăn, lau tay, cất tấm chi phiếu đi rồi lên lầu. Cố Liên Sang vừa khuất bóng sau cầu thang thì Thịnh Thế cũng vào phòng làm việc ở tầng 1, nói với bà quản gia, mau lấy cho tôi thuốc tiêu hóa. Tiệc đính hôn của Hàn Thành Trì và cổ Ân Ân được tổ chức ở Đế Đô. Tuy bối cảnh Hàn gia và cố gia không hiển hách bằng Thịnh gia, nhưng vẫn là một trong những danh môn vọng tộc tại thành phố. Quan hệ cũng rộng rãi. Tuy Hàn Thiên Tri nói không muốn làm quá phô trương, nhưng tin tức đám hỏi giữa Hàn gia và cố gia vẫn được truyền ra bên ngoài. Vậy nên, có rất nhiều người dựa vào quan hệ giữa các gia tộc mà đến tham dự, đến mức kín cả sảnh khách sạn. Vì công việc bận rộn nên đàn ông Thịnh gia không tham dự được, cho nên đại đa số chỉ có phụ nữ đến mà thôi. Nhà Thịnh Thế có 3 người tham dự, mẹ Thịnh Thế, chị cả Thịnh Thế. Lúc Thịnh Thế dẫn cố Liên Sang đến bàn Thịnh gia ngồi, cố Liên Sang chào hỏi từng người. Mọi người đều lâu không gặp cô nên nói đùa một lúc. Sau đó, Thịnh Thế mới dẫn cố Liên Sang đến ngồi chung bàn cùng Hạ Phùng Hoa và Quý Lưu Niên. Trên bàn tiệc, đại đa số bọn họ cũng quen biết, lớn lên từ nhỏ, cùng hai tụ tập nên không khí khá thoải mái. Cái gọi là tiệc đính hôn cũng chẳng khác gì một bữa tiệc để mọi người tụ tập vui chơi, nói chuyện với nhau. Cố Liên Sang kéo Hàn Thành Tri đến từng bàn chúc rượu mọi người. Hôm nay, cô Ân Ân kéo Hàn Thành Tri đến từng bàn chúc rượu mọi người. Hôm nay, cô Ân Ân rất xinh đẹp. Tuy chỉ là tiệc đính hôn, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi như cô dâu mới. Có thể hôm nay là ngày vui, cố Ân Ân mặc một chiếc váy dài màu đỏ, tóc búi cao, vài lọn tóc buông xõa. Hàn Thành Tri đứng bên cạnh cố Ân Ân. Hôm nay, cậu ta cũng mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi và quy áo màu đỏ hồng với vải của cố Ân Ân. Trên mặt hai người đều vui vẻ, hai người đứng cạnh nhau. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, quả thực là một đôi trời sinh. Thấy Hàn Thành Trì và Ân Ân có ngày hôm nay, tự nhiên mình lại thấy tình thưởng và tình yêu. Quý Lưu Niên nhìn chăm chăm Hàn Thành Trì và cổ Ân Ân đang mời rượu ở xa, cảm thán. Hạ Phùng Hoa nói, mình chưa từng nghĩ rằng tình cảm của con người có thể tốt như vậy. Từ nhỏ tới lớn, dường như Thành Trì và Ân Ân chưa từng cãi nhau. 27 năm đều như vậy, rốt cuộc bây giờ hai người đã đi đến hôn nhân, thật khiến người ta cảm động. Mọi người vừa cảm thán, vừa chạm cốc chúc mừng Hàn Thành Trì và cố Ân Ân rồi uống một hơi cạn sạch. Cố Liên Sang khẽ quay đầu nhìn về phía cố Ân Ân và Hàn Thành Trì. Cô cảm thấy chị ấy thật xinh đẹp, đẹp đến mức chói mắt. Cố Ân Ân mới thật sự là vợ của anh ấy. Bởi vì yêu nên mới đi đến hôn nhân. Cố Liên Sang cảm thấy bản thân không thể nhìn tiếp nên quay đầu, nở nụ cười nhạt, cùng uống rượu nói chuyện với mọi người. Sau đó, Hàn Thanh Tri và Cố Ân Ân đến bàn bọn họ kính rượu. Lúc đến nơi, hai người họ cũng giảm bớt tất cả những lời khách sáo. Hàn Thanh Tri và Cố Ân Ân không nói gì, chỉ uống liền 3 chén. Mọi người trên bàn cũng không nói câu nào. Học theo Hàn Thanh Tri uống 3 chén rượu, trong lòng đều thầm chúc phúc cho bọn họ. Uống xong 3 chén, Hàn Thanh Tri ôm cố Ân Ân, nói với bọn họ, mọi người cứ ăn uống nhiệt tình, mình và Ân Ân phải đi chúc rượu ở các bạn khác. Bây giờ mọi người cứ tự do, khi tan tiệc chúng ta đến Kim Bích Huy Hoàng tụ họp, lúc ấy mình và Ân Ân sẽ uống rượu với mọi người. Tiệc đính hôn của Hàn Thành Trì và cố Ân Ân kết thúc cũng đã 7 giờ tối. Mấy người Thịnh Thế, cố Liên Sang, Quý Lưu Niên, Hạ Phùng Hoa, Vương Gia Di đều ở lại giúp tiễn khách. Thậm chí, có những người uống quá nhiều rượu không thể lái xe, bọn họ cũng chuẩn bị lái xe, sắp xếp ổn thỏa. Đến khi xử lý xong cũng đã 9 giờ tối. Cố phu nhân và Thịnh phu nhân là bạn chơi mạt chược, Việc vui xong xuôi, mọi người tụ tập một chỗ, thấy vẫn còn sớm. Dù sao, các phu nhân đều nhàn rỗi, không có việc gì làm. Vì thế, mấy vị phu nhân tụ tập đến cố gia chơi mạt chược. Sau cùng, mấy người bọn họ tự lái xe của mình đến Kim Bích Huy Hoàng. Từ khi mọi người tốt nghiệp đại học đến giờ, mọi người đều bận rộn, rất ít khi có cơ hội tụ tập một chỗ đông đủ như vậy. Thêm nữa, hôm nay lại có chuyện vui, có thể coi là song hỷ lâm môn. Mọi người có thể tụ tập đông đủ khiến ai nấy đều vui vẻ. Kim Bích Huy Hoàng là một câu lạc bộ tổng hợp. Tâm trạng Hạ Phùng Hoa rất tốt, muốn hét một chút nên chọn phòng KTV tốt nhất ở Kim Bích Huy Hoàng. Lúc nhóm người cùng vào, phục vụ liền mang chút rượu đỏ, rượu trắng, nước hoa quả, các món nguội, hoa quả và đồ ăn vặt lên. Hạ Phùng Hoa vừa vào phòng đã nhanh như chớp chạy đến bảng điện tử, chọn một đống bài. Sau đó cầm một chiếc mic, đứng ngay giữa sân khấu, mang vẻ mặt thâm tình hát. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với bọn họ, nhưng đó là lúc trung học. Mọi người hãy tập trung một chỗ ca hát. Quỷ Lưu Niên cảm thấy chỉ có một mình Hạ Phùng Hoa hát cực kỳ nhàm chán, nên nghĩ ra một trò chơi để mọi người cùng tham gia. Vẫn là trò cũ, lấy số lượng bài tủ lơ khơ bằng với số người chơi. Sau đó lấy hai quân dây để chọn hai người hát song ca nam nữ, một quân dây bích và một quân dây cơ. Cho dù người bóc là nam hay nữ thì ai bóc phải quân dây đều sẽ hát giọng nam, dây cơ hát giọng nữ. Rất nhiều năm không chơi trò này. Mọi người nghe xong cảm thấy rất vui vẻ. Ngay cả tâm trạng Cố Lan Sen không được tốt cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô thấy giống như trở lại thời thiếu niên đẹp nhất của cuộc đời. Hai người bóc phải cặp dây đầu tiên là Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa. Hai người chọn bài "Hôm nay em phải gả cho anh". Hạ Phùng Hoa hát giọng nữ. Đến đoạn Thái Y Lầm hát, anh ta cố gắng học giọng nữ. Đến đoạn điệp khúc, hai người nắm tay nhau đi hai bước. Sau đó, Hạ Phùng Hoa còn làm ra vẻ cô gái nhỏ rút vào lòng Quý Lưu Niên. Đến khi kết thúc, Quý Lưu Niên đột nhiên quỳ một chân với Hạ Phùng Hoa, mang vẻ mặt thâm tình, thay đổi lời bài hát. Em có đồng ý gả cho tôi không? Một bài hát từng nổi tiếng khắp đất nước, bị hai tên đàn ông hát thành như vậy khiến cả phòng cười nghiêng ngả. Mọi người cùng chạm cốc, uống rượu, Quý Lưu Niên tiếp tục chia bài. Bây giờ, Cố Ân Ân cùng Hạ Phùng Hoa, hai người hát bài thần thoại. Sau đó, chơi tiếp hai lượt. Đến lượt thứ năm, Cố Lan Sen mới trúng đạn. Cô bóp phải quần dây cơ. Hơi nâng mắt lên hỏi, ai là dây vít? Dây vít, dây vít! Quỷ Lù Niên hô lên. Hàn Thành Trì giơ quân bài trong tay lên. Mình! Cố Lan Sen sững sờ, thỉnh thể nhiều mắt lại. À, Thành Trì cũng Lan Sen, để mình xem nên hát bài gì. Hạ Phùng Hoa ngồi trước màn hình điện tử, xem một lượt, sau 3 giây lại hô to, bài hát kinh điển Tình Yêu Hiroshima. Đúng là bài hát quá cổ rồi, đã lâu không hát, cũng không biết có thể hát được hay không. Hàn Thành Trì cười hôn Cố Ân Ân một cái, rồi cầm lấy mic đứng lên. Cố Lan Sen thật không ngờ cô và Hàn Thành Trì có cơ hội hát song ca, lại còn là hát bài Tình Yêu Hiroshima mà cô thích nhất. Trong lòng Cố Lan Sen xúc động, cảm thấy có lẽ đây là ông trời cho cô một chút kỷ niệm để cô nói lời tạm biệt tình yêu đơn phương với Hàn Thành Trì. Sau đó cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, còn anh ở bên tình yêu của anh. Hạ Phùng Hoa đưa mic cho Thịnh Thế để anh đưa cho Cố Lan Sen. Thịnh Thế vừa cầm thuốc lá, vừa đưa mic cho Cố Lan Sen, rồi ngước mắt nhìn cô một chút. Nhạc dạo đầu Tình Yêu Hiroshima vang lên. Hàn Thanh Tri cầm mic, nhìn lời trên màn hình, mở miệng hát. Em nên từ chối tôi từ lâu rồi. Em không nên cho tôi cơ hội để theo đuổi, cho tôi khát vọng, hay cho tôi một cái tên tôi không thể nào quên. Trong nhóm bọn họ, Hàn Thanh Tri có giọng hát khá hay, giọng ca sâu lắng,

tiến vào trong quân đội, ngược lại lại một mình gia nhập kinh doanh, dựa vào trí thông minh và ý chí kiên cường, trong thành phố xây dựng vương quốc tài chính của mình. Thành phố tập trung khách sạn giải trí, ăn uống và một phố buôn bán. Phố buôn bán kia dài 10 dặm, mọi người ngược lại đã quên tên ban đầu của nó, chỉ đùa giỡn gọi 10 dặm thịnh thế. Có lẽ nguyên nhân gặp may mắn chiếm một phần rất quan trọng, nhưng mà có thể xây dựng kim bích huy hoàng cũng đủ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Đối với người đàn ông oai phong một cõi như vậy, từ trước đến nay đều là bài mưu nghĩ kế, người đàn ông tràn đầy tự tin. Cô Ân Ân quả thực rất tò mò. Trên thế giới này, cuối cùng còn có chuyện gì mà cậu không làm được? Tất cả mọi người cảm thấy thịnh thế nhất định không cho là đúng, ôm lấy môi cười một cái, mặt mày khiêu khích, có vẻ cực kỳ chẳng thèm ngó tới một tiếng. Thiên hạ còn có gì tôi không thể chiếm được? Nhưng mà thật không ngờ, thịnh thế lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt lúc nghe được vấn đề này có một giây đồng hồ tan rã, nhưng mà một giây sau liền nhanh chóng khôi phục ánh mắt đen sâu xa sáng ngời. Anh cầm chén rượu tạm dừng vài giây mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhẹ: tôi chọn đại mạo hiểm. Toàn bộ căn phòng, tất cả mọi người hơi hơi giật mình một chút. Anh trả lời như vậy chẳng khác nào nói cho mọi người anh có thứ gì đó không chiếm được, chỉ là anh không muốn nói ra thứ không chiếm được đó là gì. Nếu anh không nói, mọi người chắc chắn cũng không hỏi, đáy lòng chỉ có thể ngầm tò mò. Rất không dễ dàng bắt được một cơ hội được chỉnh nhị thập. Cố Ân Ân thích thú nghiêng đầu, cũng không biết cuối cùng nói thầm cái gì đó với Hàn Thành Tri, liền ngoài đầu nói với Thịnh Thế: nhị thập, cậu đứng ở ngay chính giữa sân khấu, thâm tình nói một câu đầy tình cảm với Cố Lan Sen. Mọi người nghe xong lời này, trong mắt liền chờ mong. Phải biết rằng, người đàn ông Thịnh Thế này, tuy bạn gái không ngừng, nhưng mà đối với những bạn gái này, chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt. Cho nên, hiện giờ Cố Lan Sen nói ra cái yêu cầu như vậy, mọi người làm sao có thể không chờ mong ma. Thậm chí, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa đều đã bưng rượu, nhìn chăm chăm Thịnh Thế, vẻ mặt xem kịch vui. Quan hệ Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa cùng Thịnh Thế có vẻ sâu sắc, người ngoài có lẽ không hiểu Thịnh Thế, chỉ cảm thấy anh đang đùa giỡn, nhưng mà hai người bọn họ biết tính cách Thịnh Thế không được tự nhiên, lại coi trọng mặt mũi. Căn bản, nói không được những lời chứa đựng tình cảm. Đôi khi, anh rõ ràng quan tâm cô, lại cứ nói những lời, sinh ra một tầng ý tứ khác. Càng không nói cái gì mà để cho anh nói lời tình cảm. Thân thể của Lan Sen hơi hơi cứng đơ, cô thật không ngờ Cố Ân Ân yêu cầu Thịnh Thế làm chuyện như vậy. Cô theo bản năng, liền nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế một chút, phát hiện biểu tình Thịnh Thế cực kỳ lạnh nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngọn đèn vải màu không ngừng chuyển động, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lưu lại một loại hương vị nói không nên lời. Trên mắt anh rất sâu, ánh mắt sáng lung linh. Tầm mắt của anh từ từ thay đổi vị trí, nhìn trên mặt Cố Lan Sen. Bên cạnh vẫn không có biểu tình gì. Anh hắng giọng một cái, trong nháy mắt phòng yên tĩnh dọa người. Tất cả chú ý đều đặt ở bên cạnh Thịnh Thế. Ánh mắt Thịnh Thế vẫn như cũ dừng ở Cố Lan Sen, chỉ là há to miệng, nhưng không nói nên lời. Bộ dạng của anh hiện lên vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên. Chị thập ngượng ngùng rồi. Quý Lưu Niên ngồi gần Thịnh Thế như thế nào cũng ức chế không nổi, đột nhiên chỉ vào hai tay Thịnh Thế cười nói: nhị thập vậy mà đỏ mặt rồi, trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy nhị thập đỏ mặt a. Nghe được Quý Lưu Niên nói, hai gò má Thịnh Thế ban đầu có chút hồng ngày càng đỏ lên, làm dung nhan của anh càng chói mắt, tăng một phần tuấn mỹ không nên lời. Chỗ nào? Hạ Phùng Hoa nghe nói như thế cũng lập tức đi xem náo nhiệt, sau đó hô hô bật cười lớn. Sự thật nha, nhị thập vậy mà sẽ đỏ mặt á. Nha, phải chụp ảnh nha, nhất định chuyện này sẽ gây nên chấn động. Hàn Thành Tri, Cố Ân Ân và những người khác nghe nói như thế cũng bật cười theo. Thịnh Thế quay đầu, trừng mắt nhìn mọi người trong phòng một cái, Mọi người nhất thời đình chỉ cười. Nhị thập, cậu tiếp tục, tiếp tục. Chúng ta chờ nghe. Khinh Thế quay đầu, một lần nữa chống lại ánh mắt cố Lan Sang. Sắc mặt của anh mang vẻ mất tự nhiên. Có thể là bởi vì mọi người trêu chọc, trên mặt anh mang theo vẻ xấu hổ. Vài phần đáng yêu, vài phần khó xử. Tình thế giờ khác này, cố Lan Sang chưa bao giờ thấy qua. Cố Lan Sang nhìn tình thế xấu hổ đỏ mặt khó xử như vậy, nhìn không được cũng cong lên khóe miệng. Nhìn khóe môi cố Lan Sang mang theo ý cười yếu ớt, biểu tình hơi hơi ngẩn ra. Cô đây là vì anh mà cười sao? Anh nhìn ánh mắt cô trở nên có chút mê ly mà sâu sắc. Cố Lan Sang không như những người khác thoải mái cười to như vậy, chỉ là cười yếu ớt, lại cảm thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt mình trở nên có chút kỳ lạ. Tươi cười của cô đọng lại ở khóe môi. Cô nhìn ánh mắt anh. Đôi mắt anh hiện lên vẻ mặt của cô rõ ràng. Ánh mắt anh rất đẹp. Khóe mắt có chút nhẹ nhàng xếch lên, nhưng không hiện lên vẻ đào hoa. Mắt hài mí, ánh mắt rất lớn. Mắt hình dạng cực kỳ chính trực. Đôi mắt anh rất sáng, giống như gặp chuyện gì vui, vẫn lấp lánh. Cô Lan Sang nghĩ, mình nhìn qua nhiều ánh mắt như vậy, thậm chí những ánh mắt minh tinh cô cũng phỏng vấn rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy qua một đôi mắt có ánh mắt làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ các khuyết điểm gì. Ban đầu, tình thế không được tự nhiên, bởi vì cố Lan Sang cười kỳ lạ tan thành mây khói, dáng vẻ dần dần khôi phục tự nhiên. Anh nhìn ánh mắt cô nhẹ nhàng chớp chớp, lập tức lại theo thói quen hắn giọng một cái hô lên tên của nàng. Sở Sở, Sở Sở. Anh từ sau một lần kia, lúc ở chung một mình với cô, vẫn đều gọi cô là cố Lan Sang, nhưng mà lúc có người, trước sau như một, gọi cô là Sở Sở giống như lúc trước. Mặc dù anh gọi cô là Sở Sở, nhưng cố Lan Sang lại nghe được bên trong khẽ hàm chứa ý chằm chọc. Nhưng tiếng gọi Sở Sở vừa rồi anh gọi rất sạch sẽ, giống như giọng điệu lúc cô chưa gả cho anh, lúc bọn họ còn học trung học. Ánh mắt cô trở nên hoảng hốt, không biết vì sao, trong lúc bất chợt cô cảm thấy trong lòng hiện lên cảm giác nhớ nhung không rõ. Ánh mắt thịnh thế rất dịu dàng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô gái mà anh trăm ngàn lần không ngờ lại nắm được trái tim anh. Hình như trong nháy mắt đó, anh không còn cảm thấy không được tự nhiên, mà ngược lại rất tự nhiên mở miệng nói ra những lời ngon tiếng ngọt đầu tiên mà chính anh cả đời chưa bao giờ nói qua. Thịnh thế 10 dặm cũng không bằng em. Nếu như có thể, anh nguyện ý dùng thịnh thế phùng hoa đổi cả đời Lan Sang. Mỗi chữ của anh đều rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, rơi vào trong tay mọi người lại khiến người ta trầm mê còn hơn cả giọng hét êm tai cảm động. Lúc thịnh thế nói xong câu đó, cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Ánh mắt thịnh thế vẫn lặng lặng chú ý ánh mắt của cố Lan Sang, nhưng trong đôi mắt của cô không có vui sướng, không có ngượng ngùng, thậm chí không hề gợn sóng, chỉ có chút mờ mịt. Tim thịnh thế như chìm vào vực sâu vô tận. Bỗng anh cảm thấy cả người vô lực, không biết làm gì. Thịnh thế 10 dặm ở trong lòng anh không bằng Sở Sở. Nếu như cô chịu yêu anh nguyện ý dùng thịnh thế phùng hoa đổi cả đời Lan Sang. Cô ân ân hỏi anh, có cái gì anh không có được sao? Có chứ, trái tim của cô Lan Sang. Mặc cho anh ưu tú, ở trong mắt người khác lại không gì không làm được, nhưng anh lại không có cách nào đi vào trái tim cô rồi đuổi Hàn Thành Trì ra khỏi đó. Dù được yêu là một thứ hạnh phúc xa xỉ, nhưng tiếc là cô chưa bao giờ quan tâm. Không nghĩ tới, nhị thập lại nói lời ngọt ngào, thả vậy còn... Hàn Thành Trì dẫn đầu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong lòng. Tình thế từ từ quay đầu lại, bưng ly rượu đỏ trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, chỉ cười không nói. Cố lên sen cũng không lấy lại tinh thần, từ từ quay đầu, nhưng trên mặt có chút đỏ, người khác đều cho là cô đang xấu hổ. Thật sự là cô có chút mất tự nhiên. Cô chưa từng bị người khác nói lời ngọt ngào cảm động trước mặt nhiều người như vậy. Cô không ngờ tình thế sẽ thuận theo yêu cầu của cô Ân Ân mà nói với cô những lời như vậy. Tình thế đã từng yêu thích cô biết, giống như tình thế đã từng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Là từng yêu thích, đó là đã từng. Một chữ đã từng chứng minh những điều này đều là đã từng. Sau một lần kia, bọn họ đều trở thành những diễn viên giỏi, ở trước mặt người ngoài luôn là bộ dạng chân thật, diễn cảnh vợ chồng hòa thuận cho người khác nhìn. Chỉ là trong lòng hai người bọn họ biết rõ, bọn họ bây giờ không thể tiếp tục như trước kia, cũng không thể trở lại bộ dạng của trước kia. Những người khác mất tự nhiên, không biết sóng ngầm mãnh liệt trong lòng Thịnh Thế và Cố Lan Sang, lại cười giỡn tiếp tục bắt vòng tròn nói thật hay mạo hiểm kế tiếp. Lần này người bắt được màu đen là Thịnh Thế, màu đỏ là Hàn Thành Tri. Vẻ mặt Thịnh Thế lạnh nhạt nhưng giọng nói là đặc biệt nghiêm túc. Thành Tri, anh và Cố Ân Ân lần đầu tiên hôn môi là lúc nào? Từ trước đến nay, Thịnh Thế chơi trò nói thật hay mạo hiểm luôn khắc khe và có độ khó cao. Cho nên sau khi Thịnh Thế hỏi, anh cũng đã không nghĩ ra nói thật lòng. 14 tuổi là nụ hôn đầu sao? Thịnh Thế vừa sau bài lại thuận tiện hỏi một câu. Dĩ nhiên. Nói xong, Hàn Thanh Tri còn liếc mắt nhìn Cố Ân Ân. Trên mặt Cố Ân Ân có chút đỏ ửng. Hai người không hẹn mà cũng nghĩ về quá khứ, trong mắt đều là hạnh phúc và ngọt ngào. Sau đó là ván thứ hai, Thịnh Thế là đen, Hàn Thanh Tri là đỏ. Ta Thịnh Thế vuốt vuốt quân bài màu đen, xoay vài vòng lại hỏi. Thành Tri, anh và Cố Ân Ân lần đầu tiên lên giường là khi nào? Nhị thập, em thiệt là... Mặt Cố Ân Ân càng thêm đỏ, trừng mắt, liếc Thịnh Thế một cái, lời nói trong miệng lại mang theo vài phần nũng nịu. Hàn Thanh Tri nắm tay Cố Ân Ân, nhìn chăm chăm Thịnh Thế mở nụ cười, rồi thành thật trả lời, 17 tuổi. Thịnh Thế vẻ mặt như chợt bừng tỉnh, gật đầu một cái, vẫn là anh sáu bài. Lúc chia bài thì bất chợt Thịnh Thế lại mở miệng hỏi một câu, hai người là lần đầu tiên lên giường đều là lần đầu tiên sao? Thịnh Thế nói xong câu này, Khí Lưu Niên và Hạ Phụng Hòa đều bật cười. Cô Ân Ân đỏ mặt chôn ở trong ngực Hàn Thành Tri, không dám nhìn người khác. Hàn Thành Tri lại cong khóe môi, vuốt mái tóc dài của cô Ân Ân nói, ừ. Lúc này Thịnh Thế mới chậm rãi chia bài cho mọi người. Sau khi chia xong, của Thịnh Thế vẫn là màu đen, của Hàn Thành Tri vẫn là màu đỏ như cũ. Hạ Phùng Hoa ở bên cạnh nhịn không được la lên một câu, nhị thập, bộ cậu có đánh dấu quân bài hay sao vậy? Thịnh Thế liếc mắt nhìn Hạ Phùng Hoa, sau đó suy nghĩ một chút lại mở miệng hỏi Hàn Thành Tri, anh ngoại trừ Cố Ân Ân còn có thể yêu một người phụ nữ khác sao? Thịnh Thế hỏi vấn đề này khiến mọi người trong phòng cảm thấy đặc biệt không khéo léo. Mọi người đều ồn ào nói anh trong đêm đính hôn của Hàn Thành Tri và Cố Ân Ân lại nói lời không may. Thịnh Thế chỉ cười không phản bác, lặng lặng nhìn chằm chằm Hàn Thành Tri chờ câu trả lời. Sẽ không. Hai chữ nhẹ nhàng mà dứt khoát, khẳng định nặng nề cỏ vào lòng Cố Lan Sang. Cô biết Thịnh Thế cố ý muốn hỏi Hàn Thành Tri những vấn đề này. Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên, tình yêu đầu tiên, tất cả đều là đầu tiên, Hàn Thành Tri đều dành cho Cố Ân Ân, mà Cố Ân Ân cũng dành cho Hàn Thành Tri. Tình yêu giữa hai người bọn họ là tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất. Hai người là duy nhất của nhau. Cố Lan Sang hiểu, Thịnh Thế muốn để cho cô biết, Hàn Thành Tri vốn không thể thuộc về Cố Lan Sang cô. Ngoại trừ Cố Ân Ân, Hàn Thành Tri chắc chắn sẽ không lại yêu cô. Cố Lan Sang sững mắt nhìn Cố Ân Ân lúc này đang hạnh phúc ngẩng đầu hôn lên gò má của Hàn Thành Tri. Trên mặt Cố Ân Ân là nụ cười thỏa mãn, tràn đầy hạnh phúc. Xem ra chị ấy rất hạnh phúc. Đó là chị của cô, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng cô thật tâm cảm thấy mừng cho chị ấy. Nhưng còn hạnh phúc của cô, trong lòng cô Lan Sen có chút mất mát, cho nên cô không phát hiện vòng tiếp theo của nói thật hay mạo hiểm đã bắt đầu. Ai là màu đỏ, màu đỏ? Quý Lưu Niên cầm lá bài màu đen đặc biệt kích động. Không phải. Cũng không phải tôi. Hèn Thanh Tri khẽ cười rồi lắc đầu một cái nói. Lúc này, Cố Lan Sen mới vội vàng xem lại lá bài của mình. Sau đó thì cười cười có chút ngượng ngùng nói. Là tôi này. Buổi chiều, Quý Lưu Niên đã uống không ít rượu. Trên bữa tiệc đính hôn của Hèn Thành Trì và Cổ Ân Ân, bây giờ lại uống không ít ở đây nữa. Tú lượng của anh cũng không tệ, nhưng đến giờ ngược lại đã có chút sai. Thấy Cố Lan Sen có lẽ do đầu óc có chút trì trệ nên lập tức đã thốt lên hỏi một vấn đề. Lan Sen, cô và Nhị Thập rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến thành như bây giờ vậy? Thịnh thế thích Cố Lan Sen đối với quan hệ của Hạ Phùng Hoa, Quý Lưu Niên và Thịnh Thế mà nói, đây không phải là bí mật. Thịnh Thế không tốt với con gái chút nào, nói chuyện ác liệt đã thương người. Nhưng mà lúc học trung học, chỉ cần gặp vào Cố Lan Sen thì mặt mày Thịnh Thế lập tức hớn hở, vâng lời răm rắp. Lúc ấy, mọi người đều biết Thịnh Thế quan tâm Cố Lan Sen, chỉ là Thịnh Thế không nói, còn Cố Lan Sen thì giả vờ không biết. Hai người thì vẫn giống như bạn bè, mà sống bên nhau không ai vạch trần ai cả. Cả nhau âm ỉ đều vượt qua thời thanh xuân. Nếu không phải vào bữa tiệc sinh nhật của Vương Gia Di, sau tiệc rượu thì Thịnh Thế và Cố Lan Sen bị loạn tính, thì thật ra lúc ấy Hạ Phùng Hoa và Quý Lưu Niên cũng không biết quan hệ của hai người họ có phải sẽ tiếp tục duy trì như vậy nữa hay không. Sau khi Thịnh Thế cưới Cố Lan Sen, trái lại vẫn sống yên ổn qua ngày. Lúc ấy ở trong mắt Hạ Phùng Hoa và Quý Lưu Niên vẫn luôn vui mừng cho anh. Nhưng mà ai biết được về sau, Thịnh Thế lại đột nhiên bắt đầu ăn chơi đèn điếm, không ngừng có scandal về bạn gái. Thậm chí còn tệ hại hơn nữa là không có ở nhà trong thời gian dài. Khó trách Quý Lưu Niên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Ánh mắt của Thịnh Thế trở nên sắc lạnh, thẳng tắp bắn về phía Quý Lưu Niên. Thật sự, Thịnh Thế đã cùng rất nhiều loại phụ nữ khác nhau đi tham gia các bữa tiệc. Lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là hiểu trong lòng mà vẫn không nói ra, để vợ chồng bọn họ không có bất kỳ trở ngại nào, cũng chỉ vì không muốn Cố Lan Sen khó chịu. Hiện tại, Quý Lưu Niên lại nói ra như vậy, giống như đang kéo vết sẹo không được chồng thương của Cố Lan Sen liền vậy. Hạ Phong Hoa biết do Quý Lưu Niên đã uống quá nhiều, vội vàng vươn tay, hùng hăng vỗ lưng của Quý Lưu Niên một cái. Quý Lưu Niên chợt tỉnh táo lại, lập tức ý thức được mình rốt cuộc đã hỏi vấn đề gì, vội vàng sửa lời, nói. Không phải, ý tôi là... Lan Sen, cô có thích Nhị Thập không? Cố Lan Sen không ngờ tới, Quý Lưu Niên sẽ bật thốt ra vấn đề vào lần đầu tiên, hỏi thăm xem rốt cuộc cô và Thịnh Thế đã xảy ra chuyện quái quỷ gì. Vẻ mặt cô có chút lúng túng, sau đó lại nghe được Quý Lưu Niên hỏi vấn đề này. Cô làm như không có chuyện gì lạ mà nghiêng đầu, sau đó trả lời bằng một đáp án tương đối hoàn mỹ. Thịnh Thế là chồng của tôi, vợ thích chồng là chuyện hết sức bình thường. Cô Ân Ân quanh năm đều ở nước ngoài, nên đối với chuyện vợ chồng sinh hoạt sau khi kết hôn của Cố Lan Sen và Thịnh Thế cũng không rõ lắm. Mới vừa rồi, nghe Quý Lưu Niên nói đến chuyện gì đó để xảy ra với Cố Lan Sen và Thịnh Thế, thì đáy lòng cô có chút nghi ngờ. Bây giờ, nghe Cố Lan Sen trả lời, thì lập tức hoàn toàn yên tâm. Nhìn Quý Lưu Niên khinh bỉ hỏi, thật là Lưu Niên, anh đang hỏi vấn đề gì vậy? Không hề có chút giá trị dinh dưỡng nào hết. Quý Lưu Niên cũng biết vừa rồi mình đã hỏi một vấn đề thiếu suy xét, có chút khiến Cố Lan Sen khó xử. Cho nên, đối với lời nói khi dễ của Cố Ân Ân cũng chỉ là cười cười. Hạ Phùng Hoa sợ bầu không khí ngập ngẹt, cho nên lập tức làm không khí sôi động lại, bảo mọi người uống rượu và nói về một chuyện khác. Chương 96 đến 100, bí mật trong toilet phần 2. Hạ Phùng Hoa cảm thấy không khí hơi nặng nề, cho nên kêu mọi người tiếp tục uống rượu. Thinh Thế ngồi một bên, bộ dạng yên tĩnh như cũ, nhưng trong lòng cười lạnh. Vợ yêu chồng là chuyện hiển nhiên. Nếu cô gái kia trở thành vợ anh, lại còn thật sự thích anh nữa, thì Thịnh Thế anh cảm thấy vui vẻ. Sau khi nghe Thịnh Thế hỏi hẹn Thành Trì ba câu, cô Lan Sang cảm thấy mất mát nên cũng không mở miệng nói gì. Vì sao cô lại bị Quý Lưu Niên hỏi như vậy nên càng trở nên trầm mặc hơn. Cô rất để ý đến thể diện của bản thân. Thịnh Thế ở bên ngoài hải hòa ngắt cỏ, không ngừng làm chuyện xấu, nhưng cô cũng làm ra vẻ không vấn đề gì. Có điều cô cũng không cảm thấy bản thân quá tội nghiệp. Nhưng vừa rồi Quý Lưu Niên hỏi vấn đề kia, Hà Phùng Hoa lại đập một phát vào lưng anh ấy, khiến anh ấy mới đổi đề tài. Cô Lan Sang biết là họ sợ cô cảm thấy đau khổ, nhưng bọn họ chưa chắc đã biết rằng nếu bọn họ không nói ra, dường như cô còn cảm thấy không có việc gì. Bây giờ bọn họ vạch trần hết cả, lại còn hành động thiện ý kia, thật sự khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Khiến cô hiểu rõ, thật ra tất cả mọi người đều biết, nhưng vì sự thể diện cho cô nên không nói. Nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy thông cảm với cô. Tiếp tục trò chơi nói thật mạo hiểm, lúc Quỷ Lưu Niên chia bài cho cô còn nở nụ cười xấu hổ. Cô Lan Sen cũng chỉ nhếch môi làm như không vấn đề gì, cúi đầu mở ra quân bài của mình là quân Di Bích. Không biết có phải vì vừa rồi cô và Hàn Thành Trì không hát được trọn bài tình yêu Hiroshima nên ông trời lại cho cô Lan Sen cơ hội nữa. Người bóc được gì cơ là Hàn Thành Trì. Cô Lan Sen ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thành Trì, trông anh rất gọn gàng lịch sự. Tuy dáng vẻ anh không thể bằng được gương mặt chói mắt của Thịnh Thế, nhưng mang đến cảm giác ấm áp thoải mái cho người khác. Ánh mắt cô Lan Sang nhìn chăm chăm Hàn Thành Trì, trong lòng vẫn suy nghĩ xem nên hỏi chuyện gì. Nghĩ thật lâu, cô mới chọn một vấn đề mà bản thân tò mò nhất. Cô hỏi: "Anh Thành Trì, anh yêu chị gái em nhiều bao nhiêu?" Mọi người nghe thấy cô Lan Sang hỏi như thế, cảm thấy cô đang thiên vị. Hàn Thành Trì mới hỏi cô câu hỏi dễ như vậy. Nhưng mà bọn họ lại không biết trong lòng cô Lan Sang có tính toán riêng của mình. Cô Lan Sang vẫn thấy tò mò, rốt cuộc Hàn Thành Trì yêu cô ân ân đến mức nào. Nếu anh ấy thật sự yêu cô ân ân đến chết không đổi, là đính hôn với cô ân ân, như vậy cô cũng nên quên tình cảm từ thời nhỏ này tận sâu trong lòng. Đã có lúc mỗi lần nhìn thấy anh ấy, cô lại đỏ mặt, còn anh nở nụ cười ấm áp với cô. Đó cũng từng là ký ức khó quên nhất của cô trong cuộc đời này. Sau đó, cô ngốc nghếch thầm yêu anh nhiều năm như vậy, nhìn anh ấy và chị gái tình đầu ý hợp. Hiện tại, tình yêu bọn họ đã đến giai đoạn hoàn mỹ nhất, kết hôn, mà cô có thể cũng cho bản thân một lối thoát. Cô muốn coi câu hỏi của mình như một cách thổ lộ, còn câu trả lời của anh ấy coi như cách từ chối của Thành Trì, cũng chính thức đặt dấu chấm kết thúc cho mối tình đơn phương của cô. Hàn Thành Trì nắm tay cô ân ân, trong mắt đầy sự dịu dàng, chậm rãi nói: "Yêu cả đời không đổi." Cô ân ân nghe Hàn Thành Trì nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh ấy cười. Thịnh Thế cũng không hiểu rốt cuộc trong lòng cô Lan Sang muốn làm gì. Người khác không biết cô Lan Sang thích Hàn Thành Trì thì không hề nghĩ nhiều, nhưng Thịnh Thế thì khác. Khi cô Lan Sang hỏi Hàn Thành Trì anh yêu chị em nhiều như thế nào, thì Thịnh Thế cảm thấy cô đang ghen tuông và có chút không cam lòng. Trong lòng Thịnh Thế như bốc hỏa, nhưng khuôn mặt anh không thể hiện cảm xúc gì. Yêu cả đời không đổi, cả đời này không thay đổi. Cô Lan Sang cảm thấy bốn chữ cả đời không đổi quanh quẩn bên tai. Từ trước đến giờ, cô cảm thấy bốn chữ này cực kỳ thâm tình, trũng như tâm trạng Hàn Thành Trì nói với cô ân ân. Đến lúc này, cô Lan Sang mới biết được, hóa ra nhìn người ta thể hiện tình cảm lại có thể khiến người khác tổn thương đến như vậy. Cô Lan Sang cảm thấy tay chân bỗng nhiên lạnh lẽo. Có phải con người đều như vậy hay không? Đều đã đâm đầu vào ngõ cụt mới có thể hết hy vọng. Cô Lan Sang, mẹ thấy không? Người Thành Trì yêu chỉ có một mình cô ân ân mà thôi. mày vĩnh viễn chỉ là người qua đường. Người chỉ có thể chứng kiến tình cảm bền lâu của Hàn Thanh Tri và cô Ân Ân, rồi đến khi hai người bọn họ có một cái kết hoàn hảo, một đôi khiến bao người hâm mộ, cảm động. Nếu không có cô Ân Ân, cô Lan Sang cô chắc chắn sẽ giành lấy Hàn Thanh Tri bằng mọi cách. Nhưng trên đài này không có chữ nếu. Cô Lan Sang cảm thấy trong lòng rất đau, nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy vui vẻ. Thật lòng, cô luôn chúc phúc Hàn Thanh Tri và cô Ân Ân trăm năm hòa hợp. Cô Lan Sang lại cảm thấy thương thay cho bản thân mình. Cô không được may mắn như cô Ân Ân. Ví như trong tiểu thuyết ngôn tình, cô chỉ là nữ phụ. Ai, không được, ngay cả nữ phụ cũng không được, chỉ là một vài quần chúng mà thôi. Thực ra, bây giờ cô Lan Sang rất muốn khóc. Cô không biết bản thân muốn khóc vì mối tình đơn phương nhiều năm của mình không có kết quả, hay vì hâm mộ hạnh phúc của Hàn Thanh Tri và cô Ân Ân. Nhưng cô lại cười, nụ cười xinh đẹp, chói mắt. Cô nâng ly cùng với Hàn Thanh Tri và cô Ân Ân, chân thành nói: "Chị, anh Thanh Tri, chúc hai người hạnh phúc." Cô Lan Sang ngẩng đầu, uống một hơi, kẹt sạch một ly rượu đỏ đây. Cô Lan Sang đã kính rượu, nên Hàn Thanh Tri và cô Ân Ân không thể không uống. Hàn Thanh Tri nhanh chóng uống hết ly rượu của mình, sau đó lấy ly rượu của cô Ân Ân mới uống một ngụm, giúp cô ấy uống hết. Cô Lan Sang ngồi nhìn thấy cảnh đó cảm thấy không thể chịu được nữa, muốn hít thở không khí trong lành. Cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp, thong thả đứng lên: "Em đi vào nhà vệ sinh một chút." Phòng KTV của bọn họ nằm một mình một tầng. Cô Lan Sang đi ra từ trong. Đèn hành lang sáng rực nhưng không có một bóng người, cực kỳ yên tĩnh. Cô Lan Sang chậm rãi đi vào toilet nữ. Thực ra cô không muốn đi toilet, chỉ muốn ở một mình một chút. Chừng hơn 10 phút sau, điện thoại của cô Lan Sang vang lên. Cô lấy ra xem, là Tịnh Thế gọi đến. Cô không nhận máy mà ngắt luôn, rồi đẩy cửa toilet đi ra ngoài. Nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ được thiết kế cạnh nhau, có chung một dải bồn rửa tay rất lớn. Cô Lan Sang đi đến bồn rửa tay, vừa mở vòi nước đã cảm thấy có bóng người đến gần cô. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ người đến thì thắt lưng đã bị người kia ôm chặt lấy. Cả người cố lên sen cứng đơ, nghiêng đầu thấy người kia là Thịnh Thế, chưa kịp nói gì đã bị Thịnh Thế đưa vào phòng vệ sinh nam. Diện tích phòng vệ sinh rất chật. Cố lên sen ngẩng đầu thấy ánh mắt Thịnh Thế tối đen sâu thẳm, khiến cố lên sen chỉ chớp mắt cũng biết anh đang định làm gì. Theo bản năng, cô Lan Sang muốn trốn đi, nhưng tốc độ của Thịnh Thế nhanh hơn cô nhiều, vươn tay chặn cô lại, ép cô dựa lên vách đá. Lưng cô Lan Sang áp sát vào bức tường đá lạnh lẽo, cơ người Thịnh Thế nắm rực ép cô phía trước. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh này khiến cô cảm thấy bất an, mơ hồ hiểu được ý định của Thịnh Thế. Cô Lan Sang chưa kịp hoan hô thì Thịnh Thế đã bắt đầu hành động. Ở chỗ như vậy khiến cô Lan Sang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thậm chí cô cảm thấy dường như Thịnh Thế không coi cô là gì. Cô Lan Sang siết chặt nắm tay khiến khớp xương trở nên trắng bệch. Rốt cuộc anh nhục nhã cô còn chưa đủ sao? Rốt cuộc muốn như thế nào mới gọi là đủ đây? Cho đến bây giờ cô đều vì tiền viện phí của em trai mới nhẫn nhịn đến mức này. Nhưng hiện giờ anh có người phụ nữ ở bên ngoài cũng được, đêm không về nhà cũng chẳng sao, trước mặt mọi người mà sập cửa bỏ đi cũng không thành vấn đề. Thậm chí ở nhà anh làm chuyện này với cô ở bất kỳ chỗ nào đều được, cô sẽ coi như không có chuyện gì mà cắn răng chịu đựng. Nhưng bây giờ đang ở trong toilet của Kim Bích Huy Hoàng, anh làm như vậy. Giọng nói của cô Lan Sang hơi run rẩy. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Dường như Thịnh Thế không ngờ trong lúc hoang ái với anh mà cố Lan Sang lại mở miệng nói chuyện. Anh hơi hoảng hốt, sau đó từ từ mở to hai mắt nhìn mặt cô. Cô nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt, cả người đang quấn lấy anh. Anh nhìn cô như vậy, chậm rãi dừng động tác. Thịnh Thế cảm thấy tận sâu trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời, vui sướng, cảm động và thỏa mãn. Gỗ Lan Sen, vậy mà Gỗ Lan Sen đã có phản ứng với anh rồi. Rốt cuộc, lúc đối mặt với anh không tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng trước sau như một nửa. Thịnh Thế chậm rãi thả lỏng hai cánh tay của Gỗ Lan Sen, động tác rất nhẹ nhàng, vuốt ve gò má của cô. Anh cúi đầu, yêu thương hôn lên đôi mắt cô. Anh vừa định mở miệng nói chuyện, cửa toilet lại bị đẩy ra. Có hai người đi vào. Thành Trì, với tư cách là bạn, mình cũng mừng thay cho cậu. Thấy cậu và Ân Ân tình cảm như thế khiến mình cũng muốn kết hôn. Người nói chuyện là Hạ Phùng Hoa. Cô nhóc nam gia kia không phải thích cậu lắm mà. Lần này người nói chuyện là Hàn Thành Trì. Thôi thôi, đừng nhắc đến con bé đó với mình nữa. Cô nhóc kia đi ra du học vài năm nay khiến mình cảm thấy rất yên tĩnh đó. Ngay cả nằm mơ mình cũng mong cô nhóc đó đừng về. Hạ Phùng Hoa vừa nói vừa đi vào phòng kế bên. Sau đó có tiếng mở cửa ra, chắc là Hàn Thành Trì vào. Cố Lan Sen nghe thấy Hạ Phùng Hoa nói chuyện, không nghĩ nhiều mà giơ tay đẩy Thịnh Thế ra. Ánh mắt Thịnh Thế trầm xuống, soi nắng ngực cô, sau đó hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể cô, khiến cả người Cố Lan Sen co rúm lại. Cô cắn chặt môi, ngăn cho mình không rên lên thành tiếng. Cố Lan Sen cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng đàn ông đang đi toilet ở bên cạnh, lại không đẩy Thịnh Thế ra được, cũng không thể mở miệng ngăn Thịnh Thế, chỉ có thể thừa nhận hành động của anh. Nếu cô nhóc nam gia kia biết được cậu nói như vậy, không biết sẽ đau lòng như thế nào đâu. Giọng nói Hàn Thành Trì có chút cười, trả lời quỷ lưu niên. Cố Lan Sen nghe được giọng nói của Hàn Thành Trì, cả người hơi rung lên. Ánh mắt Thịnh Thế trầm xuống, sống như phát điên, hành hạ Cố Lan Sen chết đi sống lại. Sau khi kết thúc, Thịnh Thế mới đứng trước mặt Cố Lan Sen, nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô. Anh lặng lẽ siết chặt nắm tay, rồi mới cong môi cười, xoay người đi ra ngoài. Lúc mở cửa, Thịnh Thế quay đầu chăm chú nhìn Cố Lan Sen một chút, rồi mới đi ra ngoài. Sau khi Thịnh Thế đi, Cố Lan Sen mới miễn cưỡng đứng dậy, khóa phòng vệ sinh lại. Trong toilet không có vòi tắm, Cố Lan Sen cầm chậm rãi cởi quần áo để một bên, rồi lấy vòi nước rửa qua. Nhưng cho dù là rửa như thế nào, cô vẫn không thể áp chế nỗi khuất nhục đang dâng tràn. Thực ra cô biết toàn bộ chuyện này đều do cô gieo gió gặt bão, không thể trách Thịnh Thế. Động tác của Thịnh Thế bỗng dưng điên cuồng lên, Cố Lan Sen có chút không chịu nổi. Theo bản năng, cô liền nâng tay lên, nắm lấy bả vai của Thịnh Thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Lan Sen đỏ bừng, cô dùng sức cắn miệng mình, muốn dùng đau đớn giảm bớt cảm giác kích thích Thịnh Thế gây ra cho cô. Cô sợ chính mình không cẩn thận phát ra cái âm thanh gì, bị Hàn Thành Trì cách vách nghe thấy được. Vừa rồi, Cố Lan Sen vốn là cảm thấy mình làm chuyện này ở loại địa phương này đã cảm thấy thật ngượng ngùng. Hiện tại, cách vách có người, lại là người đàn ông mà đại lòng cô vẫn âm thầm thích. Cô cảm giác như mình thập phần đề tiện, lòng của cô trong nháy mắt có chút oán hận Thịnh Thế. Cô cảm thấy anh chưa từng xem cô là vợ anh, không cho cô sự tôn trọng và bình đẳng. Cố Lan Sen nghĩ đến đây, tay nắm lấy bả vai Thịnh Thế có chút dùng sức. Cô không giống như là tình nhân của anh làm mỏng xinh đẹp, cho nên hai tay của cô vĩnh viễn đều là trắng trong thuần khiết, móng tay cũng thường xuyên chỉnh sửa, cũng không dài. Cứ như thế, lại cách quần áo Thịnh Thế, trên hai vai anh lưu lại 10 vết móng tay cao. Thịnh Thế cảm giác được trên vai truyền đến đau đớn, lực đạo không có chút yếu ớt, ngược lại lấy tay kéo thắt lưng của cô, dùng sức một chút tiến thẳng về phía trước. Cố Lan Sen bị anh đâm cho toàn thân không có khí lực, ngón tay rốt cuộc không sử dụng được một chút lực đạo nào, dần dần buông thõng xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của anh, miễn cưỡng tìm kiếm một chỗ dựa vào. Bên ngoài truyền đến tiếng cười một chút không cho là đúng của Hạ Phùng Hoa, sau đó lại tiếng cười rầm rầm truyền đến. Ngay sau đó cửa sang phòng cách vách bị mở ra, nhà đầu kia đều điên điên khùng khùng, sẽ bị làm cho đau lòng, tôi mới không tin đâu. Hạ Phùng Hoa vừa nói xong, một cái cửa phòng bên cạnh cũng bị mở ra, âm thanh hàng thành trì càng thêm rõ ràng. Nhà đầu nam gia kia rất tốt, nếu không phải là tuổi còn nhỏ. Cửa toilet bị đẩy ra, sau đó cách cầu nói kế tiếp của hàng thành trì. Thế này với cổ Lan Sang giống như là một loại giải thoát. Dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong thịnh thế nhanh chóng chấm dứt. Đối với thịnh thế mà nói, lần đầu tiên cùng cổ Lan Sang làm loại chuyện này ở loại địa phương này so với trước kia ở trên rừng lớn, trong nhà càng gia tăng rất nhiều cảm giác kích thích, cả người anh sống như có chút hưng phấn. Lúc ban đầu, anh là bởi vì cổ Lan Sang thần hồn điên đảo vì hèn thành tri mà đã lòng hờn giận, một lòng muốn dùng thân thể đem lòng của cô chiếm lấy trở về, cho nên cảm xúc mang theo một tia ý tứ trừng phạt. Nhưng mà hiện tại làm chuyện này, thịnh thế lại cảm thấy chính mình dường như có chút không thể khống chế. Trong không gian toilet có chút nhỏ, động tác không thể thoải mái, lúc làm cũng có chút khó khăn, thịnh thế cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho nên thời gian làm có chút dài. Cổ Lan Sang cảm giác tốc độ của thịnh thế đột nhiên gia tăng nhanh hơn. Cô biết đây là dấu hiệu chấm dứt, căng thẳng trong đầu thể này mới thả lỏng. Cô Lan Sang thế này mới buông lỏng bả vai thịnh thế ra, cái ngư dựa vào mặt tường lạnh như băng bên cạnh, mềm nhũn thở hổn hển. Thịnh thế chậm rãi buông cổ Lan Sang, nhẹ nhàng lùi về phía sau từng bước, vừa bên cạnh rút ra khăn tay, tính thay cổ Lan Sang rửa sạch một chút. Cố Lan Sang nhíu nhíu mày, lấy tay cản trở động tác của anh, giọng nói có chút lạnh lùng. Để tôi tự mình làm. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.